Ok, mình chạy bên YouTube nhá. Mình chạy bên YouTube này. Chạy này. Đó. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn nếu như xem mà thấy lag thì có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag, đã nhận được cái thông báo. Tôi đã nhận được thông báo ở bên YouTube rồi đó anh em. Nếu như các bạn thấy bên YouTube, ở bên Facebook bị lag thì có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Hello các bạn. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo thì hôm nay nó là một cái tiết học đột xuất. Nó là một cái tiết học đột xuất, chúng ta có hình dung là như vậy. Cái tiết học này nó hơi đặc trưng một chút, tại vì cá nhân tôi thấy nó bổ ích cho tôi, cho các bạn, cho tất cả chúng ta, cho thế hệ trẻ của những con người Việt Nam. Thì kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái vấn đề gì. Đó là cách đây khoảng 4 ngày, 3 ngày, tôi có theo dõi một cái video clip của một kênh YouTube mà tôi đã theo dõi cách đây phải gần 2 năm rồi. Đó là kênh YouTube Đuốc Mồi. Các bạn hãy xem tôi đây, nếu như các bạn chưa biết, các bạn chỉ cần gõ Đuốc Mồi là sẽ ra, bởi vì cái kênh này đang được submit rồi. Đó, các bạn gõ Đuốc Mồi là sẽ ra. Ok, kênh đầu tiên luôn có 346.000 người đăng ký. Các bạn click vào, đừng quên ấn nút subscribe và ấn hình chiếc chuông nha. Tại vì cái này nó là cái giao diện phụ của tôi thôi, cho nên là ở cái kênh mà tôi theo dõi chính thì vẫn là ấn rồi, ấn subscribe và chiếc chuông rồi. Ok, các bạn nhìn thấy đây là kênh YouTube Đuốc Mồi. Đó. Và cái video tôi đã được xem đó là video này. Ok, Bình Ngô đại chiến được gắn mác 18+. Cái gắn mác 18+ này không phải gắn mác 18+ như chúng ta vẫn hay nghĩ. Anh cảm ơn Khánh Duy đã nhuộm chat box. Mà cái gắn mác 18+ này là cái gắn mác 18+, nó mang cái tính chất, nói thật là cái video nó mang tính chất hơi bạo lực theo cái góc nhìn của YouTube, theo cái đánh giá của YouTube nha các bạn. Chứ còn nó không phải như các bạn nghĩ. Và cái video này thật sự đã gây ấn tượng rất là sâu sắc đối với A Tuấn. Tại vì sao ạ? Tại vì nói thật với anh chị em rằng là cái việc học bộ môn lịch sử đối với tuổi trẻ của chúng ta bây giờ, nó luôn luôn là một cái vấn đề rất là vất vả, đúng không ạ? Từ thời của tôi cũng cho đến thời của các bạn, thậm chí là thời trước của chúng ta nữa, thời của các anh, các chị, các cô, các chú, thì cái việc học môn lịch sử nó luôn luôn là một cái bộ môn rất là vất vả đối với học sinh. Tại vì sao ạ? Tại vì nếu như chúng ta cứ ngồi nhìn vào những cái trang sách thì nó là một cái rất là mệt mỏi. Trừ những người có những cái đam mê thật sự đối với môn lịch sử thì ok, chúng ta không nói đến những người đó. Chúng ta nói những người bình thường như chúng ta. Đúng không ạ? Vậy thì cái video này nó đã mang cho tôi một cái sự bất ngờ, một cái sự bất ngờ về cái cách giáo dục lịch sử. Những bài học lịch sử chúng ta sẽ được học theo một cách khác và một cái cách rất thú vị, rất cuốn hút, không còn mệt mỏi như những cái video trước đây, những cái bài học lịch sử trước đây mà chúng ta đã từng học nữa. Thì nó cụ thể như thế nào thì ngày hôm nay được sự đồng ý của team Đuốc Mồi, A Tuấn đã xin được quyền để reaction lại cái video Bình Ngô đại chiến ở trong cái dự án Việt Sử Kiêu Hùng của team Đuốc Mồi. Cụ thể đó là cái video này nó nói về giai đoạn chống giặc Minh. Và nó là triều đại, nó vào khoảng trong cái giai đoạn của khởi nghĩa Tây Sơn. Và cụ thể nó là giai đoạn đầu, đó chính là khởi nghĩa Lam Sơn. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi để ủng hộ kênh YouTube Đuốc Mồi và team dự án Việt Sử Kiêu Hùng này. Các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Đuốc Mồi này cũng như là fanpage Việt Sử Kiêu Hùng mà tụi đã dán ở phần mô tả của video. Hãy ủng hộ chính lịch sử của chúng ta, và các bạn sẽ có những cái bài học lịch sử rất thú vị theo một cái cách rất đặc biệt, rất mới. Ok, không để mất thời gian thì chúng ta sẽ cùng vào xem nó như thế nào ngay bây giờ. Giáo mác đầy đường, đâu chẳng là giặc Minh cuồng bạo. Sách vở cả nước đều trở thành một đống tro tàn. Muốn tìm sự tích mô tả của thời đại trong đống than tro, khó tránh tiếng thị phi trong việc biện giải chữ Hợi và chữ Thủy. Ngô Sĩ Liên. Đây là cái bối cảnh của cái giai đoạn này luôn đó các bạn. Một phong cách làm phim hoạt họa. Bạn nào đã từng chơi game Shadow cái gì ạ? Của game mobile, các bạn sẽ thấy cái phong cách này. Ok, thay vì chúng ta phải ngồi đọc sách thì chúng ta xem những cái này nó sẽ cuốn hút hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi, các bạn có thể thấy quân mặc áo giáp là bọn giặc Minh đó. Bọn áo giáp là bọn giặc Minh. Đó, cái 18 cộng đã thể hiện được ngay. Các bạn có thể nhìn thấy cái 18 cộng là ở đây. Bởi vì nó mang cái tính chất hơi bạo lực và máu me một chút. Các bạn có nhận ra giọng nói của ai không ạ? Dạ vâng, của nghệ sĩ Thành Lộc. Một cái giọng rất đặc trưng từ cái khi mà tôi còn bé xíu. Nghĩa quân khăn xanh. Đây cũng là một cái sự kiện ở trong lịch sử nha các bạn. Đinh Lễ, đúng cái giọng của chú Thành Lộc đúng không? Không không lệch đi đâu được. Đúng chất giọng của chú Thành Lộc. Một trưởng. Anh cảm ơn Minh Quang đã nhận chất bóc. Chúng ta sẽ xem đây là nhân vật nào. Đây là ba nhân vật đứng đầu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Ngầu không? Đeo mặt nạ ngầu không? Trông rất là ngầu. Dạ vâng, đó là Nguyễn Xí. Chính xác, bạn đoán rất là đúng. Đây là phim đó Thiếu Dương, đây là phim. Thổi tù và. Ok, tôi dừng ở đây để tôi nói một chút. Tôi xin phép tôi dừng ở đây tôi nói một chút. Chúng ta ở đây chúng ta nghe đến một cái danh từ, đó là quân thiết đột. Đạo quân thiết đột là gì? Đạo quân thiết đột là một cái tên gọi của nghĩa quân Lam Sơn. Đó, đạo quân thiết đột này thì có một cái đặc trưng cực kỳ luôn. Đó là tổ đội quân họ tấn công theo hình thức gần như kiểu là du kích của sau này mà chúng ta gọi là cái chiến tranh du kích đó các bạn. Mà gọi là giống như kiểu là, nếu như chúng ta chơi game thì gọi giống như kiểu là lực lượng đội sát thủ á, đội quân sát thủ á, thì cái đội quân thiết đột này nó đã trở thành một cái nỗi ám ảnh đối với giặc Minh. Đó, cái đội quân thiết đột này nó là một cái nỗi ám ảnh thật sự đối với giặc Minh. Quân đội thiết đột được tổ chức rất là cụ thể, được quy định rất là kỹ càng và được rèn luyện rất là kỹ. Với mỗi một ty bao gồm 100 người và mỗi một sở là to hơn ty có đến 400 người, chia làm 20 ngũ và mỗi một ngũ lại có 20 người. Mỗi một vệ ở dưới ngũ thì có đến mỗi một vệ là cao hơn sở là có đến 6 sở, có nghĩa là nó vào khoảng tầm 2.400. và mỗi một phủ có đến 6 vệ, 2400 x 6 bằng bao nhiêu, anh em nào bấm hộ tôi cái. Thì đó, cái lực lượng đội quân Thiết Đột này, cái họ kết cấu binh lực rất là mạnh mẽ, và cái điều đó cũng đã trở thành một cái nỗi kinh hoàng cho quân Minh khi mà tấn công đến. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp xem lực lượng Thiết Đột mạnh như thế nào. Rồi, chết mẹ mày luôn. Các bạn nghe mic và tiếng ok đúng không? Đức, vừa mềm, vừa sốt. Rất thích hợp làm bộ chung chúng mình. Rồi. Huynh đệ, điển chúng một đoạn đường. Phê không các ông? Phê không? Cái này là giã sử đó, Quyết Đỗ. Đây là giã sử luôn đó. Rồi, đâm. Tôi giải thích tiếp về cái đâm này. Ở trong mỗi một trận chiến thì sẽ có những kẻ tử trận, nhưng có những kẻ bị thương chưa chết, đúng không ạ? Những kẻ bị thương chưa chết đó thì sau khi bị bại trận thì sẽ bị cái lực lượng quân chiến thắng họ sẽ vẫn phải tiêu diệt. Chiến tranh mà, cái chết là không tránh khỏi. Người thua, người phải chấp nhận cái chết đó ở trên chiến trường. Và đôi lúc thì đối với việc một người lính thì cái việc chết trận nó là một cái niềm tự hào, là một cái nỗi vinh dự. Và cái lực lượng đó sẽ đi giết hết tất cả những cái tên còn ta thoi thóp bị thương trên chiến trường đó, thu dọn toàn bộ binh khí, mũ giáp làm chiến lợi phẩm. Đó. Thì ok, chúng ta sẽ xem tiếp. Ngầu chưa? Đừng thì mày cũng chết. Ai bảo mày xuống phương Nam bọn tao? Mày chết. Chúng ta có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Đây là nhân vật Tiểu Nguyệt. Đây là một cái nhân vật hư cấu trong cái bộ này. Chính là giặc. Đã là giặc thì phải giết. Đây là Nguyễn Xí. Quân Minh. Ok, cũng... Nguyễn Xí là ai? Nguyễn Xí là ai ạ? À, kính thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Xí sinh năm 1397, là người sống ở làng Thượng Xá, huyện Trân Phúc, là thuộc xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An bây giờ. Và Nguyễn Xí là một trong số ba mãnh tướng đầu tiên trong cái phong trào khởi nghĩa Lam Sơn, và sau này sẽ tụ họp lại thành một cái phong trào lớn và thành nhà Tây Sơn sau này. Ok. Đâu phải toàn bộ đều là kẻ xấu. Tiểu Nguyệt, mùi mới gia nhập nên còn chưa. Vâng, đây là Lý Sinh Triện vào thời loạn. Nhân từ là điểm yếu chí mạng. Lý Triện là lão đại trong bộ ba này không? Nhân từ không đúng lúc chính là tàn nhẫn với chính mình. Mày chết. Nhân từ đối với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Đến đúng một rồi. Ngàn thì giết một ngàn. Đến một vạn. Đình lễ. Vạn. Đình Lễ này là ngầu nhất con, nhìn ngầu. Nhuốm máu nhiều một chút thì huynh đệ Lam Sơn sẽ bớt phải đổ máu. Phấn chấn lên, cũng nhờ tin tức của mùi mà quân ta mới thắng lớn như vậy. À, cái cô bé này thì có vẻ là vẫn còn ngây ngô lắm. Thầy ghé qua làng của mùi uống rượu nha. Cái cô bé này ngây ngô lắm. Chúng ta phải uống cạn rượu của làng Tiểu Nguyệt. Bình Ngô đại chiến. Kính thưa quý vị và các bạn, ba nhân vật chính đã xuất hiện và một nhân vật hư cấu đã xuất hiện ở trong đây rồi. Đây sẽ là những cái nhân vật xoay quanh trên cái nội dung chính của cái video lần này, và chúng ta sẽ cùng xem là nó cụ thể như thế nào. Nhưng mà nhìn ngầu nhỉ, phải thừa nhận là cái kỹ xảo âm thanh, nhạc nền cho đến lồng tiếng lựa chọn từng nhân vật đều thể hiện rất là rõ cái bản tính của mỗi người. Ví dụ như cái nhân vật lão đại là Lý Triện thì đúng thể hiện là một cái lão đại đúng không? Rất là uy nghiêm đúng không ạ? Nhân vật Nguyễn Xí thì có vẻ là rất lạnh lùng, và Đinh Lễ thì đúng như kiểu là chiến đấu bằng man lực, kiểu như vậy không nhỉ? Phải nói là thừa nhận là cái giám đốc âm nhạc và âm thanh của cái video này thì chú ấy đã xử lý cái từng phân tuyến nhân vật rất là tốt. Tôi là người diễn đọc truyện nên tôi đánh giá cái điều đó rất là cao. Ok, chúng ta sẽ xem tiếp. Bình Ngô đại chiến. Đấy quá. Năm 1407, phần lịch sử. Cha con Hồ Quý Ly bị bắt. Nhà Hồ chính thức sụp đổ. quân Minh nhanh chóng đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ Đại Việt. Một mặt, Trương Phụ thẳng tay đàn áp khởi nghĩa. Mặt khác, Hoàng Phúc tiến hành kế hoạch đồng hóa, dạy người giao chỉ, trị người giao chỉ. Vẫn là cái âm mưu 1000 năm của chúng nó đó. Dưới thời kỳ cai trị của Trương Phụ và Hoàng Phúc, người dân giao chỉ thực sự chỉ có hai lựa chọn. Một là chết, hai là dân đao quy phục. Nhưng khi Trương Phụ, Hoàng Phúc lần lượt về nước thì nội bộ quân Minh bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn và sơ hở. Nhờ đó, nghĩa quân Lam Sơn dần tìm được cơ hội chuyển bại thành thắng. Đây gần như là cái cao trào lớn nhất trong cái cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, để sau này dẫn đến là cái toàn bộ cái nghĩa quân Tây Sơn. Sau khi bao vây cô lập được các thành lớn nhỏ từ Thuận Hóa ra đến Thanh Hóa, Lê Lợi tiến quân ra Bắc. Được chỉ huy bởi những tướng lĩnh tinh nhuệ bậc nhất của Lam Sơn lúc bấy giờ là Bộ Ba, Lý Triện, Đinh Lễ và Nguyễn Xí. Cái khởi nghĩa Tây Sơn sau này nó chính là lấy cái cảm hứng từ cái cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Mấy cái cuộc khởi nghĩa nó đều là lấy cái cảm hứng từ nhau. Nào các bạn thích nghe cái nhạc không? Cái nhạc là hay nhỉ. Hôm nào tôi liên hệ tôi mua cái tác quyền cái nhạc này. Một chút nữa tôi sẽ nói về cái việc là khởi nghĩa Lam Sơn và Tây Sơn nó sẽ có cái sự liên quan gì đến nhau. Một chút nữa tôi sẽ nói. Ok, một chút nữa anh sẽ nói. Đó, đám trẻ con vui đùa. Người ta uống rượu bằng cái sừng trâu đó các bạn. Đấy là uống rượu bằng cái sừng trâu đó. Đã lâu rồi mọi người mới vui vẻ được như vậy. Cũng nhờ có chúa công và các huynh đệ đã mang đến hy vọng cho họ. Chúa công vẫn thường nói trong mỗi người dân đều có sẵn. Các bạn chú ý cái câu này nhé, chú ý câu này. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đốt lên một ngọn đuốc mồi. Ok. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đốt lên một ngọn đuốc mồi. Và đây có lẽ cũng chính là cái cảm hứng để cho team ở kênh YouTube Đuốc Mồi đã đặt cái tên kênh của họ là Đuốc Mồi. Nó là ở trong cái câu chuyện trong video sau này các bạn, một chút nữa cuối các bạn sẽ thấy cái được nhắc lại cái ý đuốc mồi đó. Và chúng ta cảm giác đây cũng như là một cái thông điệp mà team Đuốc Mồi đã muốn chuyển tới chúng ta. Đây là những ngọn đuốc đầu tiên khơi dậy cái lòng tự hào dân tộc, khơi dậy cái sự ham muốn tìm hiểu lịch sử đối với giới trẻ như tôi, như các bạn. Đây là một cái câu nói rất mang ý nghĩa thông điệp. Bởi vì ngọn lửa một khi đã cháy thì nó bùng lên rất lớn. Để những đốm lửa nhỏ kia cùng nhau bùng lên thành một đám cháy. Đó là thông điệp không chỉ cho trong phim nữa nha, cho tôi, cho các bạn đó. Mong sao những ngọn lửa đó có thể vượt qua được những cơn giông bão sắp tới. Ý muội là... Triển. Ông trưởng làng muốn so tửu lượng như người uống khỏe nhất nghĩa quân. Đúng cái phong, cái phong cách nhỉ? Phong cách rất là man man. Đúng, cái nhân vật họ tạo, cái tạo hình nhân vật nó cũng rất đặc thù. Rồi, có vấn đề rồi, có vấn đề rồi. Có vấn đề rồi, có phục kích rồi. Đồ họa đẹp phải không Vũ Vượng? Đồ họa quá đẹp. Sừng trâu, uống rượu bằng sừng trâu nhìn chất lừ, rượu cần luôn các ông. Hỏa mai nhá, cái này được gọi là hỏa mai nhá. Thời đầu nó gọi là hỏa thương, sau này nó gọi là hỏa mai, tức là thời giai đoạn đó là có súng rồi đó các bạn. Đây là một cái hình ảnh mang tính chất điện ảnh rất là cao. Chặn chúng lại! Bọn đội mũ sắt là giặc Minh nhá các ông. Giờ là lúc ta rửa hận. Giọng của nghệ sĩ Thành Lộc. Truyền lệnh phóng tiễn. Chính xác, súng của quân Thanh là do Hồ Nguyên Trừng. Và Hồ Nguyên Trừng còn sáng tạo ra cả Đại Bác nữa. Đó, một cuộc tàn sát. Đó, cái yếu tố bạo lực nó hơi cao, thế cho nên là phải gắn mác 18 cộng. Rút lui. Bỏ ra. Mọi phải đi. Mang đi. Chúng ta sẽ xem hết không tua nhé các bạn. Không tua nhé. Đến đoạn nào hay quá thì tôi sẽ cùng anh em để chém gió một tí. Ánh mắt của sự thù hận. Mọi người ở đây, còn người làng của muội thì sao? Bọn ta xin lỗi. Không, không thể nào. Quân Minh đâu này? Có thể là mình nói nhầm, anh em nói nhầm, là Quân Minh. Không moi được tin tức gì, đúng là phí công. Hận là không giết được tên khốn Lý Lượng. Muội phải báo thù. Không, để anh. Một gan tay, xương sườn thứ ba từ trên xuống. Ok, một gang tay, xương sườn thứ ba từ trên xuống. Người ta tính như thế nào các bạn? Người ta tính một gang tay, người ta tính từ cái xương quai xanh này. Đó, anh em nào học mỹ thuật được biết đúng không? Đó, cứ đâm thẳng chỗ đấy thì y vào tim, không lệch đi đâu được, cả họng vào tim. Có nghĩa là tim. Nhớ chưa? Mỗi đứa một nhát. Lạnh lùng không? Từng đứa một. Một tóc chất vai. Chất vai, cái tạo hình này thích chất vai. Cầm lấy. Sẽ đến lúc em trả được thù. Thích vãi. Phải thừa nhận là cái tạo hình của các nhân vật nó chất, nó mang cái nét rất là đặc trưng. Thề luôn đấy. Thôi mấy cái đoạn này tôi tua xin phép tua nha anh em. Đấy, cái đoạn này là cái đoạn mà Tiểu Nguyệt đã bắt đầu thấy cái sự tàn ác của quân Minh. Đó. Bắt đầu nhìn thấy tận mắt, nhìn thấy cái sự tàn ác của quân Minh. Nó giết người, nó vơ vét, nó mang về thiên quốc của chúng nó. Đó. Nó tra tấn đó các bạn, nó tra tấn đó. Một đám giao chỉ không biết chữ tử phải viết như thế nào. Tôi thề với các ông, tôi là một fan cứng của nghệ sĩ Thành Lộc từ khi mà tôi còn bé xíu xiu. Từ những cái thời mà tôi còn xem những nghệ sĩ Thành Lộc còn ở trên sân khấu biểu diễn những cái vở kịch. Sau đó là lớn lên một chút thì được xem nghệ sĩ Thành Lộc ở trong những cái series phim cổ tích đó các bạn. Và nói thật không biết là anh em như thế nào, nhưng đối với tôi thì cái ấn tượng của tôi đối với nghệ sĩ Thành Lộc không phải là ở những cái vai chính kịch, mà tôi lại ấn tượng với nghệ sĩ Thành Lộc và nhớ mãi trong đầu ở những cái vai phản diện. Tôi nói thật lòng là như thế. Và nói thật là kể cả trong cái cách diễn đọc chuyện ma cho anh em nghe bây giờ thì tôi vẫn nếu như mà các bạn để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy là có cái hình ảnh tôi bắt chiếc và tôi học tập qua cái lối diễn xuất của nghệ sĩ Thành Lộc là như thế. Đặc biệt là ở cái nụ cười mà cái giọng mà thể hiện những cái vai phản diện, nó không lệch đi lâu đâu được luôn, đúng không các bạn? Nó không lệch đi đâu được cái chất của nhân vật phản diện. Không. Các bạn công nhận tôi còn có rất nhiều nghệ sĩ Thanh Lộc cũng có rất nhiều những cái vai đóng là chính là vai tốt, vai chính diện, chính kịch. Thế nhưng mà mình lại thích cái chú ý thể hiện cái sự phản diện hơn. Thích dã man luôn á. Đấy, cái tiếng cười này thì không lệch đi đâu. Nhớ lấy, chống lại thiên triều thì các ngươi chỉ có một kết cục. Tình quản hoàng chó má, mày đi chết đi. Nghĩa phụ, mang bọn chúng đi, giam lại không được. Đây là một trong hai cái vị quan do bọn chúng thái. Bọn nhà Minh nó lập lên chính do người giao chỉ mình ở đây. Nó lập chính người giao chỉ mình lên để trị người giao chỉ mình. Tôi quên mất cái tên vị này rồi, các bạn có thể xem và lên Google. 10 năm trước khi nghĩa phụ đem con về nuôi nấng, con đã tin rằng Đại Minh vẫn còn người tốt. Nhưng mà Suốt thời gian qua, con chỉ thấy máu người Việt chảy càng ngày càng nhiều. Ta hiểu nỗi khổ tâm của con. Hay cho một ai gián điệp. Tiểu nữ tham kiến Trần đại nhân. Dám ra tay với mệnh quan triều đình, người chán sống rồi sao? Vẫn là giọng của nghệ sĩ Thành Lộc. Nhất thời lỗ mãng, Thái Phúc và Vũ Vượng thứ tội cho. Con dân Đại Minh ta đổ bao nhiêu máu ở xứ Giao Chỉ này là vì điều gì? Máu là từ chiến mà sinh. Đây là cái đoạn nó mị. Chiến nó mị là vì đâu mà sinh? Đại Tần diệt lục quốc thống nhất thiên hạ là vì đâu? Thái Phúc Hán Việt Sở lập ra triều đại 400 năm Thái Bình vì sao mà được? Từ cổ chí kim, không có chiến tranh thì sao có được Thái Bình? Chiến tranh là con đường để đạt được Thái Bình. Chỉ khi mảnh đất này sát nhập vào Đại Minh là lúc con dân Giao Chỉ trở thành con dân Thiên Triều, Thái Bình mới thực sự về với mảnh đất này. Thôi mày mang mẹ cái lý thuyết của chúng mày về Trung Quốc chúng mày đi. Chính vì điều đó, để đạt được Thái Bình, mà ta cũng không ngần ngại bàn tay này dấy máu. Thôi mẹ mà đi với máu thì mang mẹ mày về nhà Minh chúng mày đi. Người Việt tao được sinh ra là tình giữa tình yêu của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Nó là được sinh ra từ tình yêu. Chúng tao lớn lên trong hòa bình. Còn chúng mày được sinh ra từ cái gì? Ông Cộng Công với lại ông gì đánh nhau vì tranh nhau bà nữ hoa, phải không ông? Hả? Ông Cộng Công với lại ông gì nhỉ? Tự nhiên tôi quên rồi. Bàn Cổ à? Đánh nhau vì tranh nhau bà nữ hoa, đánh nhau té le tùm lum, cuối cùng là chết be bét các thứ. Sau đó là mới sinh ra cái người Thiên Triều chúng mày. Ô, người Việt bọn tao là của Âu Cơ và Lạc Long Quân, kết tinh từ tình yêu nha. Chúng tao kết tinh từ tình yêu mà ra, chứ chúng tao đâu có phải là kết tinh từ dăm ba cái thứ bạo lực máu me chúng mày đâu. Đem mẹ cái lý thuyết đi về chúng mày đi. Thôi mẹ đi. Có vẻ oai ngầu. Trúc Dung với Cộng Công, đúng rồi. Máu của ngươi cũng không ngoại lệ. Tiểu nữ đã hiểu rồi. Lần trước ngươi đã làm rất tốt. Lần này trọng yếu là dụ được tên Lý Triện mắc bẫy. Chỉ cần hắn cắn câu thì ta sẽ có một trận quét sạch bọn nghịch tặc cứng đầu đó. Quá là âm mưu. Tiểu nữ sẽ lập tức chuyển tin. Đi đi. Chuyện nghe nó nói nóng với cả người. Ta đã cầu chuyện Hoàng Phúc đại nhân nói giúp ngài. Hoàng thượng tất sẽ bị thuyết phục. Cái ta cần không chỉ là trọng binh mà còn là sức mạnh tuyệt đối của Thiên Triều. Xin quân xin diện binh. Sẽ như ý ngài. Ôi giời. Tưởng thế nào hả ông mẹ? Tính ra lúc đó là lực lượng của chúng nó, lực lượng quân Minh đóng ở Giao Chỉ nó vào khoảng tầm 5 đến 7 vạn. Mà nghĩa quân Lam Sơn lúc đó so với chúng nó thì đâu đáng là bao đâu. Vậy mà còn sợ, ta cần thêm lực lượng tuyệt đối từ Thiên Triều. Cũng nói thẳng mẹ là về nhà gọi đại ca hả ông, gọi anh em. Ôi giời, sợ. Tháng 10 năm 1426, chạy về mách đấy. Sau khi nhận được tin báo chiến bại liên tiếp ở Giao Chỉ, đấy, Minh Tuyên Tông nổi trận lôi đình, không, mách bố cho Dương Thông nhận chức tổng binh, dẫn hơn 5 vạn hùng binh Nam Hạ. Mách bố gọi sau anh. Sau khi hợp với Trần Hiệp, binh lực quân Minh lên đến 10 vạn. 100.000 đó không? Khí ngút trời, hùng tâm dạng trượng. 100.000 người. Dương Thông cho dàn quân ba trại dọc theo sông Ninh, quyết một trận quét sạch cánh quân Bắc Tiến của Lê Lợi. Chỉ cần bọn chuột nhắt dám mò tới, lão tử sẽ bóp chết từng tên một. Oai! Ngày sau đánh nó chạy té khói là các bạn xem bản đồ này. Ngày đêm hành quân thần tốc đánh tan hai trại ở Thanh Oai. Này thì lão tử thừa lúc sĩ khí đang mạnh, Lý Triện liền mang theo một thất tượng binh tiến công tới trại của Dương Thông ở Cổ Sở, nhưng không ngờ rằng chính mình đã rơi vào thiên la địa võng. Dương Thông từ trước đã cho phục binh ẩn nấp. Có voi nha các bạn, có voi. Đây là cái chi tiết thú vị. Lý Triện vào sâu trận địa, lấy bày kế gắn trong sắt đằng sau khiên, lệnh binh sĩ giả vờ rút chạy rồi ném khiên khắp nơi. Ok, đây là một cái chi tiết nằm ở trong cái binh pháp, một cái chi tiết nằm ở trong binh pháp ở trong các trận đánh trong lịch sử cổ đại. Thì người Mông Cổ đã từng tiến đánh một tộc người du mục ở vùng núi Himalaya nối liền sang châu Âu. Và cái tộc người du mục đó là một cái tộc người rất giỏi sử dụng voi. Thế thì đại quân Mông Cổ lúc đó là cũng bị đánh cho vỡ cả mồm, mà voi xong đầu voi thì buộc chùy, chân thì buộc gai các thứ càn vào, chết mẹ mày đi. Thì bọn Mông Cổ nó cũng xài cách này, không giáp chắn của bọn Mông Cổ nó bện bằng rơm chát lẫn bùn. Thế là nó cắm trông vào đấy, xong nó giở vờ nó chạy và nó vứt giáp, thì y cái cách này đó. Bọn này bắt chết bọn Mông Cổ. Rồi dẫm vào gai, rồi đạp phải trông, lồng lên đau đớn, dẫm đạp lên nghĩa quân khiến đội hình rối loạn. Rút lui mau! Bọn chuột chắc đã sập bẫy thù lưới. Hỏa thương chơi bẩn, chơi bẩn, chúng mày giỏi, chúng mày lấy voi của Trung Quốc, chúng mày xuống đây. Chỉ quân, toàn quân truy sát. Dương Thông ra lệnh toàn quân truy kích. Lý Triện thấy thế chặt mạnh, không thể ngăn cản, liền ra lệnh hủy hai trại đã chiếm được, rồi tức tốc lui quân về cao bộ cố thủ. Nhận được tin báo, cái này là trận lịch sử nha, Nguyễn Xí liền kéo quân tới ứng cứu. Dương Thông bất chấp tất cả, quyết diệt Lý Triện. Nhưng khi đến ranh giới xứ Chúc Động, thì Trần Hiệp ra mặt ngăn cản. Tất cả dừng lại, không được đuổi theo. Tiếp tục truy sát, lão tử phải lấy được đầu tên họ Lý. Hăng Dương Tổng Bình, ngài nhìn xem. Sương mù chưa Trần Nam voi Lam Sơn lúc đó chưa được lên thần. Sương mù là đặc sản của vùng này, hành quân trong 10 bước trước sau không thể nhìn thấy dọc. Một đặc sản ở bất kỳ cái vùng đầm lầy nào thì cũng sẽ có nhiều sương mù, là do đặc tính của tự nhiên thôi. Đầm lầy là sẽ có sương mù các bạn. Thằng này là có đầu óc. Địa thế hung hiểm, chỉ cần đi sai một bước sẽ khiến toàn voi nhà Lam Sơn chưa lên thần, sau này Tây Sơn mới là voi lên thần. Khốn kiếp, nếu bọn chúng nhất định trốn trong đó không ra, ta làm thế nào để tiêu diệt bọn chúng đây? Tuy giặc có địa lợi, nhưng phe ta nắm trong tay đại thế. Dương Tổng Binh cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị sách lược từ trước. Một mẻ lưới hốt trọn bọn chúng. Tại bến Ninh Kiều, Tiểu Nguyệt đã dâng lên địa đồ toàn bộ vùng cao bộ và cánh đồng Túc Động, Chúc Động. Trần Hiệp liền đem toàn bộ kế hoạch gọng kìm đã vạch ra từ trước bày ra trước mắt. Đúng rồi, Trần Hiệp này là một cái thằng rất là đầu óc, chính xác. Bùi Quang Phú rất chính xác. Lam Sơn. Dương Tổng Binh, ngài dẫn hai vạn quân thiết kỵ vòng qua phía tây tiến thẳng về phía cao bộ. Ngay khi nghe tiếng pháo hiệu thì đánh thẳng vào trại của chúng. Nhưng cánh này chỉ là hư chiêu, hù dọa là chính. Thằng này phải nói là lỡ âm mưu. Mục đích là lùa lũ chuột về cánh phía đông. Cánh phía đông từ Tốt Động tới Chúc Động mới là nơi chúng ta tung ra đòn sát thủ chân chính. Ta cùng Lý Lượng sẽ mang trọng binh hành quân không nghỉ, giăng ra một tấm lưới lớn xuyên suốt từ Tốt Động đến Chúc Động, dây chặt cánh phía trọng binh đấy có pháo. Chỉ cần dàn sẵn pháo trận và cung thủ, chờ cho lũ chuột mò đến, ta sẽ bóp nát bọn chúng. Đấy, lịch sử hay không các bạn? Cánh phía Tây tuy có sương mù, nhưng không đến nỗi khó tiến quân. Tuy nhiên, cánh phía Đông không chỉ có sương mù, mà còn là vùng tập trung nhiều đầm lầy. Hành quân cứ phải dòm dập, sẽ tạo ra nhiều lỗ hổng cho bọn giặc lọt lưới. Ngài chớ lo, chỉ cần dùng thổ công. Thổ công hay nha, hay nha. Định đại cục. Rồi ok. Cái này các bạn xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, các bạn cũng có thể thấy cái thế thổ công đúng không ạ? Các bạn xem, những bạn là fan của Tam Quốc Diễn Nghĩa, fan của những cái bộ giả sử Trung Quốc, thì các bạn cũng sẽ thấy, bởi vì đây cũng nằm ở trong binh pháp từ cổ đại rồi, là rất nhiều nước dùng. Hầu như trong các binh pháp kể cả của phương Tây cũng có. Tại thổ công là gì? Ngày xưa các bạn thấy công thành đó, thì có một cái lực lượng người ta gọi là tử sĩ, có nghĩa là đội đấy xác định là chết. Đó. Chúng nó sẽ đi, nó mang thang, rồi nó mang, mỗi một thằng sẽ mang theo một cái bao đất, xông lên công thành. Bọn Trung Quốc đó, xem trong cái phim đó. Và chúng nó lên là chúng nó chỉ là để mục đích là để làm cái lót đường thôi. Chết gục xuống xác chồng xác chồng xác chồng xác chồng xác cho đến khi thành một cái con đường để lên công thành, cộng với những cái bao đất đó. Thì cái kế thổ công này nó cũng xem như vậy đó. Mỗi thằng mang theo bao đất. Ta hiểu rồi. Giống như quân Mông Cổ. Lại bắt chiếc Mông Cổ. Ngài nói rất đúng. Các toán tiên phong của chúng ta sẽ mang theo rất nhiều bao đất, liên tục lấp vào những nơi lầy lội. Quân ta đông đảo, hoàn thành việc này chẳng có gì khó. Một con đường đất nối liền từ Chúc Động đến Tốt Động, tạo thành nơi đặt chân vững chãi cho quân ta giăng lưới. Nó 100 vạn quân mà các bạn, 10 vạn quân thì 100.000 người mỗi thằng bao đất là ok rồi. Khó mà thoát. Cảm ơn Trương Quyết Trọng đã donate. Diệu kế, diệu kế. Bị thương. Hồi nãy bị nó bắn cho một tên xuyên vai. Tao không sống rồi. Đừng, ở lại với tao đi. Đây cũng là một cái hình ảnh điểm lặng. Nói với mẹ tao, tao không thể về được. Bình à, Bình. Các bạn nghe đoạn này. Là ai đang hát gì? Bẩm, cả nhà cô gái ấy đã chết trong trận này, đến xác cũng không thể nhặt về. Hey, thật đáng thương. Cố hương

tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Đó, có nghĩa là cái đó là âu tu từ trên trời, người ta đã viết, đã định quy định là như vậy rồi. Có nghĩa là phải theo ý trời, đúng không? Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành đã định tại sách trời. Cơ sao lũ giặc sang xâm phạm, trung bày sẽ bị đánh tơi bời. Thì cái Thanh Thuận Thiên Kiếm này nó cũng mang một cái ý nghĩa là như vậy, làm theo sách trời. Thế thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhìn thấy Thuận Thiên Kiếm, nó là một cái hình ảnh rất là tượng trưng. Nhìn thấy hình ảnh Thuận Thiên Kiếm đó thì trung bày sẽ bị chém tơi bời. Ok. Là y trời đó. Ôi dằm bà cái thằng mũ sắt. Ôi tao sợ mày quá. Mà nhìn cái gì đâu không? Đây là Thuận Thiên Kiếm đó. Trên mảnh đất Đại Việt, bánh xe lịch sử một lần nữa lại xoay chuyển. Người vào tuyệt lộ được ban cho hy vọng. Kẻ gian hùng muốn nuốt trọn càn khôn. Cái ta cần không chỉ là chiến thắng mà còn là giết sạch không còn một móng. Thành Lộc, nghệ sĩ Thành Lộc. Là đại nghĩa sẽ thắng hung tàn. Tự do sao có thể trông chờ kẻ địch ban phát. Hai cái mặt đối lập. Hay chí nhân phải thua cường bạo. Đó là hai cái mặt đối lập. Giữa Thái chính chỉ có thể do kẻ mạnh tạo ra rồi ban cho kẻ yếu cùng hưởng. Tự do phải do chính tay mình giành lấy. Khi kẻ mạnh kiến tạo thái bình, kẻ yếu ắt phải đổ máu lót đường. Để người dân không phải sợ hãi đồ đao của quân tù. Rồi hoàng ân sẽ soi sáng, bọn chúng sẽ dân quy thuận mà quên đi gốc rễ. Để dân tộc này không phải sống đời nô lệ. Chi là kẻ mạnh, đến lúc này ta sẽ không ngần ngại. Để non sông này mãi mãi là của con dân Đại Việt. Ta xa tử. Phải nói là nhạc nền quá chất. Nhạc nền nó quá chất. Và toàn bộ cái đoạn đối thoại vừa rồi, nó là hai cái mặt đối lập giữa thiện và ác, giữa kẻ đi chinh phạt và người nổi dậy. Trời, nó nói gì mà ánh sáng của thiên triều. Mẹ, mấy thằng đó là nó không học địa lý các ông. Đại Việt của bọn tao, nước Việt của bọn tao là ở gần biển. Có nghĩa là bọn tao đón mặt trời trước mấy cái thằng Trung Quốc, mấy cái thằng tàu chúng mày nha. Nha. Mặt trời chiếu qua bọn tao rồi mới phủ cái bóng của bọn tao xuống chúng mày. Chúng mày chẳng qua là có cái sân, cái vườn rộng hơn bọn tao thôi. Rồi, có không, phải không, không? Mình gần biển, mình đón mặt trời trước, sau đó là cái bóng của mặt trời chiếu qua, giống kiểu là ông nào đứng gần bóng điện hơn thì cái bóng của ông đó sẽ phủ xuống thằng sau á. Rồi ôi, nghĩ làm sao, nó là ánh sáng của thiên triều, có bao giờ ánh sáng chiếu ngược không? Ôi trời, nghĩ cái gì vậy? Trời. Hai cái những cái câu đối thoại vừa rồi nó rất là ý nghĩa các bạn, nó rất là đắt. Một kẻ chiến đấu vì lợi ích của chính mình, đúng không ạ? Thì là tàn sát. Còn một phe chiến đấu vì toàn bộ cái sức mạnh của dân tộc, vì sự tự do, vì tất cả mọi người, thì là vùng lên. Ok. Để xem mặt trời từ đằng này mà nói ánh sáng thiên triều tụi bay từ đằng đó. Nghĩ gì vậy? Ôi trời, tao lại sợ quá. Dăm ba thằng mũ sắt. Đến phục kích. Lao bọn Lam Sơn! Đốt hỏa công! Hỏa công! Phong hỏa tiễn! Hỏa công! Lũ ngu ngốc không được loạn, dựng khiên trận lên, dựng khiên trận. Âm thanh rất sống động. Mai đồ có cứng mấy thì bố đập vào cũng tan tành. Câu này xuất trận. Rồi anh em xem, đây là một cái chiến thuật cũng rất là xuất sắc, mà nó được sử dụng rất nhiều lần ở trong các cái giã sử, mà thậm chí Việt Nam mình cũng có mấy lần sử dụng. Hỏa ngưu, trận hỏa ngưu. Cái mà tại sao cảm giác cái bàn của mình nó rung sao? Ôi trời, cái bàn của tôi nó rung sao không? Rồi. Đám tiền quân của quân Minh đã bị quân ta sử dụng cái hai cái trận. Thứ nhất là trận hỏa công, là dùng dầu cá và rượu nặng, rượu mạnh để ném vào bên bọn chúng cho thấm rượu, thấm dầu cá vào người và bắn tên hỏa tiễn để đốt. Trận thứ hai là trận hỏa ngưu. Thế thì cái trận hỏa ngưu này ấy, là đã được mô tả rất là kỹ trong các quyển sách sử, các bạn đã từng được biết. Đàn trâu đều được lựa chọn những cái con rất là khỏe từ dân gian thôi. Trâu phương Nam tao đầy trâu rồi, ôi đâu có phải như mấy cái con bò mộng ì ạch như cái mấy cái thằng Tây Tạng chúng mày đâu. Không, trâu của nhà tao khỏe lắm. Buộc lửa vào sừng vào đuôi thì cái đàn trâu nó rất là hăng, và người ta trong một số những cái quyển sách phân tích thì người ta sẽ chọn ra những cái con trâu đầu đàn, nó sẽ cho nó chạy đầu, và thế là cả toàn bộ cái đàn trâu nó cứ thế nó chạy theo thôi đó, và quân của mình áp ngay đằng sau đó. Nhờ nắm được tiên cơ, quân Lam Sơn đón đầu phục kích địch ở cánh phía đông, hoàn toàn ở thế thượng phong. Không những vậy, tại cánh phía tây, một bữa đại tiệc được Lý Triện bày ra từ trước. Cái bọn này mới ghê này, trọng binh này, trọng binh của chúng nó này. Thằng này cũng pro, thằng này cũng chất. Võ công cao cường đấy. Thì à, mày cũng có một tí đó. Dài tên giặc cỏ mà muốn ám toán lão phu sao? Mày mới là thằng giặc. Chết cụ mày. Chết mày rồi, không? Pro đã ra xuất chiến. Mày biết đây là kiếm gì không? Đây là kế hoạch gọng kềm, ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngươi nhìn đi, phục binh của ta đã rải khắp ở nơi này. Cùng xem mấy con ngựa lùng của ngươi làm sao địch nổi tượng binh của ta. Một lũ mang chi mà dám học đòi bày vô tính kế à? Còn ngu dốt. Tượng binh. Thì bọn này nó chơi pháo không? có phải ngươi đang tự hỏi tại sao ta lại ở cánh phía tây này không? Bố biết thừa. Dạy cho ngươi một bài học: binh bất yếm trá. Tiểu Nguyệt, đem kiểu một đứa con gái ra để kiểu ăn cơm minh triều mà kiểu đe dọa anh em nữa hả? Xem ra ngươi bỏ mặt cánh phía đông rồi. Phía đông ta có 50,000 binh, bọn ngươi chỉ có vài ngàn. Đợi ta quét sạch ở đây, e rằng chúng còn chưa đánh xong. Hơn nữa, dạy cho ngươi bài thứ hai: kẻ mạnh tất thắng. Nhà mẹ mày đi. Tù và, đây gọi là tù và. Chẳng hận, bọn bay sẽ chết không có đất chôn. Dăm ba cái thằng thái giám. Rồi, bắt đầu chơi kiểu đây là chơi hàng nóng rồi. Chúng nó chơi hàng nóng anh em ạ. Sau trận chiến thành Đa Bang, thần cơ sang pháo đã trở thành nỗi kinh hoàng trên chiến trường. Nay lại được nhà Minh cải tiến thêm, tuy vẫn rất nặng nề và không thể xoay hướng, nhưng đã có thể di chuyển trên chiến trường chật hẹp. Ở chơi hàng nóng rồi. Nhắm vào bọn trâu, sang bằng chúng cho ta. Trời ơi, chơi vậy ai chơi? Chơi thế ai chơi? Ôi ôi, xấu hổ không kìa. Vô lý. Quân binh xả pháo vào quả ngưu. Châu nghe tiếng nổ lớn, liền sợ hãi mà giạt qua hai bên. Trời ơi! Nhưng cơ hội đó, quân Minh liền đoạt lại quyền chủ động. Này mà tao có đàn ngựa sọc như ở trong đế chế là tao luồn lách tao vào tao gõ chết pháo. Trang bị đầy đủ, dần dần nghiền nát phe Lam Sơn. Mau phóng tiễn và quả thương. Thưa đại nhân, sương mù dày đặc như vậy, ta phải bắn cho đủ đây. Cù gấp, bọn chúng chỉ có vài ngàn, quân ta đến mấy vạn, có nhắm mắt bắn bừa thì cũng khiến chúng phơi thay. Bắn bao trùm cho ta. Đã đông rồi lại còn chơi hàng nóng. Đã đông hơn rồi, nó ở chơi hàng nóng. Đại diện trường tôn. Không thấy không? Đại diện trường tôn. Đại diện forever. Đây là một cái phân cảnh rất là đắt các bạn, rất là đắt. Ok, hình ảnh này đèn đuốc à. Mồi. Mỗi khi có tiệc mới được chơi cái này. Đây là đèn rời các bạn. Chỉ có điều thiên đăng, tiệc lần này là dành cho bọn giặc. Ok, các bạn nhìn hình ảnh này nhá. Các bạn nhìn hình ảnh này. Các bạn có nhớ cái đoạn lúc nãy Nguyễn ở Lý Truyện Lý Triện đã nói rằng cái gì ạ? Chúng ta cần một ngọn đuốc mồi. Cái hình ảnh thiên đăng và hàng nghìn ngọn thiên đăng này, nó chính là từ cái ngọn đuốc mồi đó để bùng lên những cái ngọn lửa, trở thành cái biển lửa, đốt cháy dìm quân Minh trong biển lửa. Ok. Đó, đó là cái hình ảnh rất là ý nghĩa và rất là đắt. Thì tôi đã nói rồi, đây là cái bộ phim nó không chỉ mang cái tính chất lịch sử, diễn biến lịch sử, mà nó còn có rất nhiều cái yếu tố điện ảnh. Tiểu Nguyệt nói quả nhiên không sai. Quân Minh không phải chỉ toàn là giặc. Là Thuận Thiên kiếm của chú công. Tại hạ là Thái Phúc, đô đốc của Thái Phúc, Đại Minh. Được lên ông chủ và ức trai tiên sinh tin tưởng trao cho cơ hội bù đắp những tội ác trước đây. Thái Phúc quy hồi. Này, tại hạ thay hai vị ấy mang thanh kiếm này đến cho ngài. Còn có toàn bộ kế hoạch ngọc kiếm và đại pháo của Trần Hiệp. Tại sao tao đốt đèn rời? Chúng mày xem, Hồi nãy Nguyễn Sĩ có nói là chỉ có những cái bữa tiệc thì mới chơi được cái này. Bữa tiệc đó là gì? Bữa tiệc nó là đây nè. Không ai ngờ rằng quân Lam Sơn sớm đã cho voi phục sẵn. Ban đầu dùng ngưu trận du địch tập trung quả lực về một hướng, sau đó bất ngờ cho tướng binh xông ra từ phía sau giáng một đòn chí tử. Trời ơi, đã đời quá mấy ông. Trời ơi, tôi đã đời quá. Chết mẹ mày luôn. Mau xây đại pháo lại, nhắm vào lũ voi. Ở trong đế chế nhá, một con voi chưa lên thần mới chỉ là voi bọc giáp vàng nhỉ các ông. Một con voi đấy đã quất phải đến 4-5 con ngựa sọc rồi. Tôi sợ còn phải hơn, phải quất được phải đến 6 con ngựa sọc. Thậm chí là phải một voi phải ăn được khoảng 5 con sọc thần, đúng không? Trời ơi, mà voi này là chưa lên thần đâu. Sau này đến cái thời Tây Sơn á thì voi mới lên thần. Thì tại sao lúc nãy tôi lại nói là Lam Sơn này có cái màu sắc, nếu như bạn nào mà theo dõi kỹ sẽ thấy ở trong cái chiến lược nó sẽ có một cái nâng cấp, một cái bản up level của Lam Sơn. Bảo lên! Ông đại nhân, thần pháo rất nặng, chúng ta không thể xoay được. Có xoay vào mồm. Ôi trời ơi. Voi này còn ăn luôn cả voi ca tha các bạn. Voi ca tha làm sao bằng voi này. Pháo này. Ôi trời ơi. Ôi trời. Nhôm đồng sắp hỏng bán không. Vô cùng khủng khiếp. Con đường đất liền hóa thành con đường máu. Quân Minh không còn chỗ tránh né, chỉ có thể xô đẩy lẫn nhau, ngã vào bãi lầy xung quanh, để rồi chết dìm hoặc là chấp nhận biến thành thịt nát dưới gót chân. Đó, đây là cái bữa tiệc mà đốt thiên đăng đó các bạn. Trời ơi, chết mẹ mày. Giặc chính là giặc. Giặc chính là giặc. Đã là giặc thì phải giết cậu. Đúng. Cẩu trận. Ngầu vãi nhở, tôi thề. Họa sĩ người ta xây dựng cái hình ảnh Nguyễn Sĩ chất vãi. Giữa vùng sương mù dày đặc, tên bắn không thấy bóng, ngựa phi không thấy hình. Đèn trời trở thành tín hiệu dẫn đường cho thắng lợi. Đó, bữa tiệc đó các bạn. Bữa tiệc đó. Các sứ tốt động, chúc động, đồng loạt đổ ra đánh. tạo thành một cuộc hợp công vô cùng ngoan hùng. Cánh Phi Đồng đã giành được đại thắng. Ý chí quân binh hoàn toàn tan rã. Binh sĩ dứt bỏ vũ khí, bỏ chạy tứ tán. Binh bại như núi đổ. Rồi, chống làm sao được voi của anh? Liên hoan đó, đốt đèn rời để liên hoan. Đấu với người Việt bằng ngọn đèn trời này, ta cũng dạy cho ngươi một bài học. Tôi thì ông đập lưng ông khốn nạn. Trời, làm sao ngươi biết được kẻ nào đã phản ta? Nói cho ngươi biết, không chỉ có đám giặc Phi Đông kia, mà đầu ngươi và Dương Thông cũng phải để lại chỗ này. Đám tàn quân nằm trong rõ mà dám lớn lối à? Tất cả xông lên cho ta! Dăm ba con ngựa lùn. Volcatha ghê hơn chứ. Ngày xưa anh hay đánh Volcatha hơn. Cái gì? Cái đó đó. Hình nộ. Trời! Tôi nhìn lắm. Sương mù mà. Cái gì đó hả? Chạy vào chung đâu? Voi. Rồi. Tất cả là bù nhìn rơm. Sợ chưa? Surprise. Một giáo chỉ xảo trá. Quy luật kim thiền thoát xác. Kỵ binh của chúng ở đâu? Nói nhảm với các ngươi nhiều như vậy chính là chờ tới lúc này. Cảnh quân tinh nhuệ nhất Lam Sơn ta, Thiết Đột Quân. Niềm kinh hoàng của Dạng Minh, Thiết Đột Quân. Nỗi kinh hoàng của Dạng Minh đấy, cái này phải gọi là nỗi kinh hoàng của Dạng Minh. Ông có nhắc đến quân Thiết Đột cái sợ lắm. Ồ, mấy quân Minh á, nghe đến quân Thiết Đột cái là ôi, thằng nào thằng đấy là cứ đái tới le ra. Thấy mấy anh em đeo mặt nạ là bọn nó xoắn lắm rồi. Chúng vẫn còn ở vòng ngoài. Dương Tấn Minh, ngài mau chặn chúng lại. Sát thần đinh lễ tới rồi đây. Rồi. Không thể nào. Sát thủ Nguyễn Xí ở bên kia, còn sát thần đinh lễ ở bên này. Wow. Bố tay. Đã quá mày không? Năm dài dằng dặc, cuối cùng thời khắc này đã đến. Thời khắc bọn bay phải trả nợ báo cho người dân đại việt. Nhạc nền nghe phê không các bạn? Nhạc nền và hình ảnh kết hợp nhau nghe phê không? Đó, cái ngọn thiên đăng đuốc mồi. Các bạn hãy ấn subscribe kênh Đuốc Mồi đi. Trời ơi, nó đã đời. Rụng cả tóc. Một cái hình ảnh rất đặc trưng của những cái bộ phim chiến trường. Một khi hình tướng rụng tóc là nó phát khùng mẹ rồi. Thằng này nó phát khùng rồi. Cảm ơn Trần Trọng Huấn đã donate qua Momo. Ôi, dăm ba cái tâm xỉa răng mà đấu với Thuận Thiên Kiếm. Tên khốn nhà ngươi, đưa thân mình ra làm mồi nhử. Chỉ cần ta và Dương Thông còn ở đây, trước khi đinh lễ phá dây thì đầu ngươi đã rơi xuống đất. Thôi mẹ đi, mày biết tao đang cầm cái gì không? Quấn vào tay. Một mạng này đủ lấy mạng của hàng giang tên Chắc Minh. mạng này đổi lấy cái đầu của ngươi và Dương Công. Cái hình ảnh mà quấn vào tay các bạn thấy ở trong rất là nhiều phim, đúng không ạ? Có nghĩa là người có kiếm còn thì người còn, kiếm mất là người mất. Đấy, đấy cái ý nghĩa cái hình ảnh quấn chặt nối liền kiếm và thân nó là như vậy đó các bạn. Một mạng này đổi lấy hy vọng cho cả dân tộc. Rẻ, cái giá này quá rẻ rồi. Giao chỉ điên rồ, chết đi, dừng tay. Lý Thiện, mau phát lệnh cho bọn thiết đột tránh ra. Đấy, lại bắt đầu để chơi hèn. Lại bắt đầu chơi hèn. Con tiện nhân này, Dương Thao, tên thất thu, người lâm trận bỏ chạy, hoàng thượng quyết không tha cho ngươi. Đúng rồi, hắn là cái tên thất phu. Có thắng có bại. Cái loại mắt lé này, mắt này là mắt thất phu rồi. Thôi, ta không muốn chôn thay nơi này. Ngươi cũng không cần phải thí mạng. Chúng ta mỗi bên lùi một bước, thế nào Lý tướng quân? Đừng, mặc kệ bối. Cấm miệng. Khoan, họ Lý kia, mau phát lệnh. Dừng tay, để ta phát lệnh. Quả nhiên là người hiểu thời thế. Chơi kiểu không ăn được là chơi lầy mấy ông. Đó, cái câu đó là Nguyễn Xí dạy đó. Mày chết. Mày chết. Hình như là hình như là ở trong chính sử thì Vương Thông hình như không chết ở trong trận này phải không các bạn? Đã được thù rồi. À, đúng không? Hình như Vương Thông là không chết ở trong trận này hay sao á? Trong chính sử á, tôi nhớ là như vậy. Vương Thông hình như chết ở trận mấy trận sau đó. À, thôi rồi mình nhớ không rõ, mình không có nói nữa. Lại bài hát hay. Mấy bài hát dùng trong phim đều hay. Đầu vòng loa rền, chiều hồn ai về, gian khổ cùng ta. Trong đoàn quân đi vây thành phá, vung lưỡi gươm xua tan ám ảnh, tay chẳng sạch vừa vây biển đông. Non sông nhớ lấy máu giữa. Đây là khúc chiêu hồn ca. Đừng khóc, muội chỉ là một tên gián điệp. Không, muội là nghĩa binh Lam Sơn, là con dân của Đại Việt. Là con dân Đại Việt. Boy ca vọt. Boy ca vọt, em không được, em không thể nói như thế được nha. Boy ca vọt không thể nói như thế được. Tiếc quá, không chờ được. Đừng bỏ cuộc. Được phất cờ cho các huynh đệ cùng với chúa công tiến về Đông Quan. Đi. đi đi, báo tin cho chúa công cùng cùng nghĩa quân, cùng rất nhiều người dân, tất cả cùng nhau tiến về Đông Quan. Cái hình ảnh của Tiểu Nguyệt là một cái hình ảnh mang là một nhân vật hư cấu, mang lại cảm xúc. Đại diện là của người giết. Hình ảnh của Tiểu Nguyệt là hình ảnh nhân vật hư cấu nhưng lại mang rất nhiều cảm xúc. Nhạc lên rồi, nhạc chất không công? Chất không? Nhạc ngay mà cho vào mấy cái trận đánh của pháp sư. Gián điệp chính là Tiểu Nguyệt đó. Các bạn, cái bộ này thì nó chỉ nói về nghĩa quân Lam Sơn thôi. Sau này nó sẽ có ở trên kênh Đúc Mồi, nó sẽ có rất nhiều những cái dự án, những cái video khác, những cái bộ khác sẽ được sản xuất để mô tả về toàn bộ cái quá trình sử Việt của chúng ta. Và kênh Đúc Mồi là một cái kênh YouTube hứa hẹn với chúng ta rất là nhiều những cái video hay, những cái bài học lịch sử thú vị. Tất nhiên rằng là các bạn cũng không thể nào yêu cầu rằng là nó hoàn toàn sát với chính sử, tại vì điện ảnh mà. Điện ảnh thì nó phải có một cái nét đặc trưng của điện ảnh, thì chúng ta cũng không thể nào mà bắt là điện ảnh nó phải như thật được, tại vì nói gì thì nói, đúng không ạ? Ok. Có một vài lật lại một vài cái yếu tố thì hồi nãy chúng ta có nói, có một bạn nói là voi của Lam Sơn đã là chất, thì tại sao lúc đấy anh Tụ nói là chưa là có lên thần? Cái voi lên thần nó phải sau này là phải nhà Tây Sơn thì voi mới lên thần. Tại vì sao các bạn? Voi Lam Sơn là vẫn sợ pháo. Đó, voi Lam Sơn là vẫn sợ pháo. Pháo bắn là voi Lam Sơn vẫn bị sợ, bị hoảng loạn. Nhưng mà voi ở thời Tây Sơn sau này á là người ta còn chất luôn cả pháo lên trên lưng voi để bắn. Các bạn đọc trong lịch sử các bạn sẽ thấy có một cái trận voi pháo. Đó. Rất là ghê gớm. Thì cái voi của Tây Sơn sau này mới là voi thần. Tại vì lúc đó pháo bắn đâu có sợ đâu, đúng không? Đâu có sợ đâu, pháo bắn không có sợ. Thì đó mới là voi thần. Voi này có thể là voi bạc, voi bọc giáp đó. Thì đúng rồi, đến thời nhà Tây Sơn là chất cả pháo lưng voi, đó mới là voi thần. Đó. Thì ok, cái đó là cái thứ nhất. Còn cái ở trong cái bộ này thì có rất nhiều bạn nói rằng là nó chưa sát với sử, thì đúng thôi, bởi vì cái hình ảnh Vương Thông thì nó chết ở đây, thì đã bảo thì nếu như để mà làm gìn với lịch sử thì nó để mà làm thành một cái bộ điện ảnh nó gìn với lịch sử nó cũng rất là khó. Thậm chí kể cả những cái phim giả sử của Trung Quốc, nó là một cái đất nước nổi tiếng về làm phim giả sử, thì nếu mà để mà spoil ra thì cũng không thể nào có cái sát với lịch sử. Nó sẽ có rất nhiều nhân vật hư cấu và mang cái yếu tố hình ảnh lịch sử, yếu tố hình điện ảnh. Thế nên là cái đó thì chúng ta gác qua một bên, đúng không ạ? Còn về cái bộ này thì và với đối với kênh YouTube Đúc Mồi và những cái video ở trên kênh YouTube Đúc Mồi này, thì tôi cho rằng đây cũng là những cái bài học lịch sử đã tương đối sát rồi. Thay vì cái việc để cho chúng ta phải ngồi đọc những cái quyển sách dày khộp toàn chữ, nhìn lên những cái tấm bản đồ hoa hết cả mắt với những cái ký hiệu chuyên ngành, mà nói thật chỉ có những cái người dạy lịch sử, những cái giáo viên dạy lịch sử mới hiểu, đúng không ạ? Chứ còn đối với chúng ta thì nhìn vào đôi lúc nó thấy buồn ngủ. Nó thấy buồn ngủ. Đây là tôi nói thật. Tôi là người rất chịu khó đọc, nhưng để mà ngồi nghe một cái tiết lịch sử là tôi thấy mệt lắm. Tôi phải rất là nể những cái giáo viên lịch sử, những cái người học về lịch sử. Họ có cái sức kiên, cái sự kiên nhẫn. Thế nhưng mà xem cái bộ này, đặc biệt là tôi không nói là tổng thể cả bộ truyện, để về vấn đề học lịch sử nhá, tôi không nói về tổng thể bộ truyện, nhưng tôi nói về ví dụ những cái đoạn mà mô tả về những cái chiến trận thì ok, những cái đó là cái chính xác, đúng các bạn? Thì đó, chúng ta xem chúng ta thấy nó dễ hiểu, dễ nhớ hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Nếu như mà cái bộ này nó ít máu me hơn thì có lẽ rằng là tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể trình chiếu lên trong những cái buổi học ngoại khóa đối với các em học sinh học về cái giai đoạn lịch sử này. Chẳng qua là nói thật là bởi vì cái điện ảnh mà nó phải làm những cái nó đã mắt. Chứ nếu mà nó ít máu me thì lại mình xem mình không có đã mắt, mình không có gây ấn tượng. Đúng không? Thế thì nếu như mà nó có cái những cái phân đoạn đó được trình chiếu lên thì có lẽ là học sinh của chúng ta sẽ học một cái cách hào hứng hơn rất là. Tôi đảm bảo các ông, nếu mà trình chiếu lên một đám học sinh ngồi dưới cứ trời ơi, tôi xem đến cái đoạn đấy tôi cũng đúng không đó. Thế nên là tôi mới đặt cái thai, cái tiêu đề đó, cái tít lè đó là hãy học lịch sử một cái cách dễ nhớ và thú vị hơn. Ok, còn nói về cái phần những tác phẩm ở của kênh Đuốc Mồi thì chúng ta có thể thấy được một sự trau chuốt về đồ họa từ những cái nhân vật, khắc họa hình ảnh của những cái nhân vật rất là kỹ, rất là cụ thể, mang cái nét rất là đặc trưng, đúng không ạ? Chúng ta thấy Lý Triện thì như thế nào, là một vị anh cả bản lĩnh, mưu trí. Chúng ta thấy Nguyễn Xí thì giống như là một sát thủ, đúng không ạ? Một sát thủ lạnh lùng. Chúng ta thấy Đinh Lễ thì đúng mang nghĩa là một sát thần, đã đi đến đâu là giết đến đấy. Thì đó, chúng ta thấy một Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng từ ban đầu là một cô gái rất là thuần khiết. Bởi vì là đặc trưng, một cái nét rất là đặc trưng, người phụ nữ lớn lên ở trong hòa bình, người phụ nữ của nước Nam hòa bình, nâng khăn sửa túi cho chồng, nhưng mà một khi đã nhìn ra cái sự tàn ác của quân giặc thì cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà cứng cỏi lên, để đến mức mà hy sinh bản thân mình. Nhớ lại cái lời mà đại ca đã dạy là gì? Xương sườn thứ ba đâm thật mạnh, dùng lực một chút. Thì đó là cái điều là mang cái nét rất là đặc trưng. Ok, như Bùi Quang Phú nói thì nếu như để mà học hoàn toàn theo thì nó cũng không thể, bởi vì nó có nhiều cái nó chênh lệch so với lịch sử, đúng không? Thì như anh đã nói đó, cắt những cái phần nào đó có thể chấp nhận được để đưa vào những cái bài học lịch sử. Chúng ta không nói đến những cái phần ngoại sử nữa, mà chúng ta nói đến cái chính sử ở đây, những cái trận đánh nó như thế nào, những cái diễn biến trận đánh mà ở ngày xưa học lịch sử tôi không biết bây giờ nào, bởi vì lâu tôi không có đi học. Nhưng mà xem những cái này thì tôi nhớ, nhưng mà ngày xưa mà tôi sợ nhất là cô giáo gọi lên chỉ lên cái bản đồ đó các bạn. Bài tập về nhà kiểm tra đầu giờ 15 phút đó, mà cô mà gọi lên là em hãy mô tả diễn biến trận đánh này trận đánh kia là chết mẹ rồi. Tôi chết mẹ luôn, tôi thề tôi sợ nhất là cái đó, tôi sợ lắm. Tôi sợ vô cùng luôn. Tại vì nhìn với cái bản đồ đó nó có những cái ký hiệu mà nói thật ha. Dạ thưa cô, năm nay em đã ngoài 30. Em cũng đọc rất là nhiều, em cũng đã tìm hiểu rất là nhiều, nhưng nói thật là đến bây giờ để mà cho em nhìn vào cái bản đồ đó có những cái ký hiệu em không có hiểu thật sự, bởi vì em không có phải học chuyên về lịch sử. Nói gì cái năm đó em có 12-13 tuổi, không đọc qua ít trong sách. Ngày hôm trước nghe cô giảng trên lớp có 45 phút, mà gặp phải cô nào mà hai chém gió, cô ngồi cô nói chuyện hết 20 phút, còn 25 phút cô giảng em còn đang gật gà gật gù tiếp năm. Thì để mà ngày hôm sau mà cô kiểm tra bài cũ em mà bảo em chỉ lên cái bản đồ đấy em điên mất. Thật. Nhưng mà nhìn cái vừa rồi chúng ta rất dễ nhớ, đúng không ạ? Tấn công như thế nào, gọng ghềm như thế nào, những cái chiến lược như thế nào, những cái trận như thế nào, quân địch quân ta như thế nào thì cũng rất là dễ nhớ. Thì đó là cái mà anh nghĩ rằng là nó có cái ý nghĩa để trong cái việc là những cái bài học lịch sử một cách dễ hiểu và thú vị. Chứ còn anh không có nói tổng thể cả cái video, tại vì như anh đã nói đó, làm một cái video để đưa lên cho người xem nhiều thì người ta phải có rất là sử dụng rất là nhiều những yếu tố khác, những yếu tố điện ảnh, phải có nhiều nhân vật hư cấu thì nó mới thành một cái video, một cái tác phẩm điện ảnh, chứ đâu có phải lúc nào đánh nhau thì đó nó lại trở thành một cái phim tài liệu rồi. Phim tài liệu nó khác, đây là phim điện ảnh mà, đúng không ạ? Về phần âm thanh và lồng tiếng thì không thể chê được một chút nào cả. Theo như mình được biết thì ở trong cái hoạt động cái dự án Việt Sử Kiêu Hùng này của Đúc Mồi thì có sự tham gia của rất là nhiều những cái nhân vật gạo cội về lồng tiếng, ví dụ như là nghệ sĩ Thành Lộc. Thì nghệ sĩ Thành Lộc thì chắc là ai cũng biết rồi, đúng không ạ các bạn? Ai cũng biết đến nghệ sĩ Thành Lộc rồi. Không chỉ là một diễn viên kịch nói, diễn viên điện ảnh, thì chú Thành Lộc còn tham gia lồng tiếng rất là nhiều, rất rất rất là nhiều những phim hoạt hình các bạn cũng có thấy có. Những cái vở kịch truyền thanh cũng có. Thì ngoài ra thì còn có một cái sự xuất hiện của một cái của chú Đạt Phi. Chú Đạt Phi là một người chuyên về âm thanh, mà bản thân mình cũng đã từng có một thời gian đã phải nghiên cứu những cái tác phẩm có sự xuất hiện của chú Đạt Phi trong cái âm thanh. Thì phải nói rằng là đây là một cái điều đã rất đáng để học tập đối với những người diễn đọc như A Tuấn. Mình không có nói mình là MC, mình là một người diễn đọc truyện. Thì chú Đạt Phi cũng từ cũng lâu rồi, cũng là một cái hình tượng mà để cho A Tuấn là học tập rất nhiều ở chỗ qua cái cách dẫn chuyện, đặc biệt là cái giọng dẫn chuyện của chú Đạt Phi thì nó mê lắm. Nó mê lắm các bạn, nó cuốn lắm. Chỉ tiếc mỗi cái là chú Đạt Phi thì là dẫn chuyện theo tiếng của miền Nam, chứ nó không phải là miền Bắc đó, thì mình may lắm. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn kênh YouTube Đuốc Mồi, xin cảm ơn dự án Việt Sử Kiêu Hùng, xin cảm ơn các thành viên làm đồ họa, làm âm thanh, ánh sáng, dựng phim, xin cảm ơn những diễn viên lồng tiếng đã cho khán giả chúng em, chúng cháu có được xem những cái thước phim nó rất là tuyệt vời. Và bên cạnh đó là những cái bài học lịch sử, những cái giá trị ý nghĩa để khơi dậy cái lòng tự hào dân tộc. Đó có lẽ là cái điều quan trọng nhất. Đó là cái ý nghĩa lịch sử để khơi, cái ý nghĩa để khơi dậy cái lòng tự hào dân tộc. Mà có lẽ là có nhiều sách vở cũng khó để truyền tải được. Không nói là không, mà là cũng khó để truyền tải được hết, để cho cái lớp trẻ của chúng cháu hoặc là những lớp sau của chúng cháu sẽ có thêm những cái niềm, những cái động lực để tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì đó là cái điều mà làm cho bản thân Quảng Hà Tũng tại sao lại ông đọc truyện ma mà tại sao lại đi reaction những cái này. Thì đó là cái mà những cái điều mà mình vừa nói thì cũng đã có là cái mục đích. Bởi vì là khi xem xong những cái video của nhóm Đuốc Mồi, xem từ những cái video cách đây gần 2 năm, thì lúc đó thì cái hình ảnh nó chưa được đẹp như bây giờ thôi, nhưng mình cũng đã cảm thấy rất xúc động. Mình đã cảm thấy rất xúc động rồi. Thì mình đã cảm thấy nó nhất định là mình sẽ phải theo kênh này. Và cho đến cái ngày mình nhận được cái thông tin rằng là cái dự án Việt Sử Kiêu Hùng này sẽ được làm kỹ hơn, đầu tư hơn. Và cái điều thật sự đáng khâm phục đó là cho đến giờ phút này thì mình được biết là cái dự án Việt Sử Kiêu Hùng này hoàn toàn là phi lợi nhuận các bạn. Thậm chí cả cái video đó mình xem bằng trực tiếp bằng link YouTube nha các bạn, không đặt một quảng cáo nào cả. Đó là cái điều mà làm cho mình cảm thấy thật sự là rất nể phục những thành viên của team Đuốc Mồi, những thành viên trong dự án Việt Sử Kiêu Hùng, những người đã chung tay góp sức làm ra những cái video này. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị của dự án Việt Sử Kiêu Hùng. của team Đuốc Mồi. Và có lẽ là tôi cũng sẽ xin phép team Đuốc Mồi là tôi sẽ cố gắng sẽ có những cái video reaction khác để cùng xem với các bạn về những cái bộ như thế nghe các bạn. Và tôi mong rằng là các bạn cũng sẽ hết sức ủng hộ dự án Việt Sử Kiêu Hùng và kênh YouTube Đuốc Mồi để chúng ta sẽ có những video ý nghĩa hơn, hay hơn. Chúng ta sẽ cùng xem. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc luồng livestream này và chúng ta sẽ chuẩn bị sang chương trình đọc truyện. Không biết là có đọc nổi không, bởi vì xem nó vẫn còn đang xem xong lần này không biết là lần thứ bao nhiêu tôi xem xong rồi. Thì tôi vẫn cứ hừng hực. Tôi vẫn cảm thấy nó vẫn khí thế các bạn. Thật sự là tôi vẫn đó chính là cái ý nghĩa truyền cảm hứng. Thì tôi vẫn thấy nó có cái hừng hực ở trong người đó. Thì ok, tôi sẽ cố gắng livestream nghe anh em, sẽ cố gắng livestream và chúng ta sẽ mong rằng là chúng ta sẽ gặp nhau trong một cái buổi reaction khác, những video khác của team Đúc Mồi và dự án Việt Sử Kiêu Hùng. Tất nhiên là được, nếu như được sự cho phép. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.